Lúc trước Đinh Thánh Thán có nhắc đến nên Đinh Hạo không từ chối, nhận chữ vật giới chỉ. Đinh Hạo thả thần thức ra xem, bên trong có 3 tấm thẻ nhỏ tỏa ánh sáng tím lấp lánh, chắc đây là từ kim tạp Đinh Thánh Thán đã nói. Đinh Hành Họa bình tĩnh hỏi dò, không biết xưng hô tiểu huynh đệ như thế nào? Đinh Hạo ngần ngừ cuối cùng thản nhiên cười nói, tại hạ họ Đinh, mắt Đinh Hành Họa sáng lên nghĩ đến điều gì nhưng không hỏi thêm, đổi đề tài khác. Không biết Đinh huynh đệ có dự tính gì không? Đinh Hạo trầm ngâm nói, ta sẽ ở lại Thạch Trì Thành một thời gian gian, ta có bằng hữu còn trong thành. Nhưng Thạch Trì Thành rất nguy hiểm, Đinh Hành Họa nhắc nhở Đinh Hạo, chỗ nguy hiểm nhất là an toàn nhất nhưng không phải khi nào cũng áp dụng được. Thần đình bắt đầu lùng sục chúng ta khắp nơi, khi bọn họ không thấy manh mối ở chỗ khác thì sẽ nhớ đến nơi này. Thần đế không thiếu thuộc hạ thông minh, có trí tuệ, ngươi không thể khinh thường đối thủ. Đinh Hạo mỉm cười, ta có cách đối phó. Đinh Hạo kiêu ngạo nói, chỉ dựa vào đám người đó không làm gì được ta. Mắt Đinh Hành Họa lóe tia kỳ dị cuối cùng gật đầu không nói thêm. Đinh Hạo thuận miệng hỏi, còn thần vương điện hạ thì sao? Các người óc dự tính gì không? Đinh Hành Họa cười nói, chúng ta có chuyện phải làm, tạm thời rời khỏi đây. Đinh Hạo gật đầu, không hỏi thêm. Đinh Hạo chợt nhớ đến người khác hỏi, phải rồi, hai ma tinh băng ma, Phật ma đã đi đâu? Tại sao bọn họ ra tay giúp đỡ? Đinh Hạo luôn thấy lạ về điều này. Cách chương.